Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, nhìn nhau không nói gì, 1, chương 1176, nhìn nhau không nói gì, 1, lần sau không cần vờ ngớ ngẩn, ở trong lòng ta, ngươi liền là nhân loại, ai cũng không thể ảnh hưởng ta như vậy tưởng nghe được nàng lời như vậy. Đàn Cửu chỉ cảm thấy trong lòng một trận dòng nước ấm. Lại đem nàng ôm chặt, ta kỳ thực cũng không quan tâm người khác ý tưởng, chỉ để ý làm sao ngươi tưởng, trên cái này thế giới có thể không có bất luận kẻ nào. Nhưng không thể không có ngươi, đàn Cửu thì thào nói. Đầu ngốc Trọng Quỳ nhẹ giọng nói một câu, gặp được hắn, mới biết cái gì là tự tìm phiền não. Giống đàn Cửu người như vậy, ngay từ đầu xuất hiện. Nàng cho rằng hắn đại biểu cường giả, lợi hại vô cùng, khả hắn hiện tại, cũng cùng người thường không sai biệt lắm, kỳ thực như vậy đàn Cửu càng tốt, đêm còn dài đâu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn đi ngủ, ta thật vây, Trọng Quỳ nói, đàn Cửu lại bế nàng một lát, mới gật gật đầu, chậm rãi nới ra nàng, ngươi hảo hảo ngủ đi, hắn nói, ngươi cũng hảo hảo ngủ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, Trọng Quỳ nói. Đàn Cửu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nơi này có tam gian phòng, đại khái là Tín Lăng Hầu ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt có khác người cùng chính mình cùng ở. Cho nên nhiều thiết kế mấy gian phòng ở, bất luận kẻ nào đều sẽ không thích cô độc. Đàn Cửu phòng ngay tại cách vách, hắn trở về sau quả thật không có gì cả làm, trực tiếp nằm xuống ngủ. Trọng Quỳ cũng lẳng lặng ngồi một lát, không có gì cả là mơ siêu, người đang nghĩ cái gì? Linh Vương hỏi, ta cảm thấy, loại này giống bị người nắm chặt cổ giống nhau cảm giác. Thật sự rất khó chịu, Trọng Quỳ nói. Ta không thích như vậy cảm giác ngươi là nói. Vô ly sao? Linh Vương nhất ngữ nói toạc ra. Đàn Cửu đặc thù, hắn cũng nhìn ra được đến có chút bất thường. Từ hắn sau khi ra ngoài trở về. Liền thay đổi, đàn Cửu đi ra ngoài, chỉ có khả năng đi gặp Phu Ly đi, không sai, Trọng Quỳ gật gật đầu, xem ra luôn luôn tránh mà không thấy cũng không phải biện pháp. Ta muốn đi hội hội hắn, ngươi khả phải để ý. Hắn đây là phép khích tướng, có lẽ chính là cố ý vì kích ngươi đi ra ngoài, Linh Vương nói. Phép khích tướng cũng không có cách nào, làm rùa đen rút đầu. Sự tình vĩnh viễn không có cách nào giải quyết, Trọng Quỳ cầm nhất kiện áo choàng phủ thêm. Khinh thủ khinh cước từ trong cửa sổ rời đi, nàng tuy rằng hoài đứa nhỏ, nhưng hiện tại mới 4 hơn tháng, cũng không sẽ ảnh hưởng của nàng hành động, vì không nhường đàn Cửu phát giác nàng ly khai. Trọng Quỳ còn nhường huyết hoàng ở tại chỗ này, cũng thuận tiện bọn họ liên lạc, xuyên qua Linh Vương thiết trí kết giới, bên ngoài đầu xuân gió thổi đến. Trọng Quỳ đánh một cái rung mình, nắm thật chặt áo choàng cổ áo, thân hình khẽ nhúc nhích, liền hướng tới sơn hạ bước nhanh mà đi, muốn tìm đến Vu Ly cũng không khó. Ở trong này, Vu Ly tựa hồ chính là đặc biệt tưởng nhớ làm cho nàng tìm được bản thân. Dọc theo đường đi, Trọng Quỳ có thể thật rõ ràng nghe đến nồng liệt dược hương. Chỉ cần theo thảo dược nhớ tới, dễ dàng nàng liền tìm được Vu Ly chỗ địa phương. Ở trong núi cuộc sống, hoàn cảnh không có khả năng như thế nào ưu việt, nhưng là có trung thành và tận tâm vệ thiệt, cuộc sống việc vặt nhưng là hoàn toàn không cần Vu Ly quan tâm mơ siêu bọn họ cũng cái một tòa nhà. Gỗ nhỏ, môn quy so với Trọng Quỳ trụ địa phương hùng nhiều, chỉ có một gian đại phòng ở, một gian phòng nhỏ, bên cạnh vây quanh một vòng ly ba, loại xanh biếc gậy trúc, dưới mái hiên đốt cây đuốc. Hiện tại đã là nửa đêm, trong phòng mặt còn đốt đăng, ngửi nồng đậm dược hương, liền biết là Vu Ly còn tại luyện dược, Trọng Quỳ xuất hiện tại cây đuốc ánh sáng chung, vệ kiệt cũng lập tức nghênh xuất ra, như trước lãnh một trương mặt, ôm một phen kế mơ siêu, công tử ở luyện dược, xin chờ, vệ kiệt lạnh lùng nói, như là đối mặt người xa lạ, hết chương.